Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 532 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đào Anh Vũ đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 532 của bộ truyện này. Chương 2720. Giao tiếp cái gì? Dương Khai sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Dược Đan Cốc, hắn cũng là tâm tồn kính ngưỡng. Không đề cập tới hắn có được truyền thừa của tam đệ tử Diệu Đan Đại Đế là Công Tôn Mộc, cùng Dược Đan Cốc dù sao cũng hơi có một chút cội nguồn. Riêng là một vị đại đế liền đủ cho Dương Khai nhìn thẳng rồi. Bất quá đó là lúc trước, nếu người Dược Đan Cốc đều như thiếu niên này hung hăng càn quấy kiệt ngạo, không coi ai ra gì, vậy cũng không đáng để cho Dương Khai chú ý. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Thiếu niên kia không kiên nhẫn trả lời. Dương Khai cau mày nói: Người nếu là người của Dược Đan Cốc, đến Lăng Tiêu Cung ta mà làm gì? Lăng Tiêu Cung vừa mới thành lập, cùng Dược Đan Cốc cũng chưa từng dây dưa. Bỗng nhiên có một người như vậy tới, tự nhiên khiến cho Dương Khai cảm thấy kỳ. Người nghĩ rằng ta muốn tới nơi này sao? Thiếu niên cười một tiếng, hai tay ôm quyền, nghiêng người hướng hư không thi lễ, cất cao giọng nói: Phụng gia sư chỉ mệnh, ta tới đây để mua dược. Mua dược? Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti liếc nhau, đều một mặt mờ mịt. Tiểu tử này không phải là có bệnh chứ, đến Lăng Tiêu Cung ta mua dược. Dương Khai lặng lẽ truyền âm, Hoa Thanh Ti cũng không dám khẳng định. Thoạt nhìn không có vấn đề gì, tuy rằng hơi đáng ghét. Thật sự là không có bệnh ư? Nếu thật là có bệnh, nói không chừng thân phận của hắn cũng là giả. Người nói có đạo lý. Hai người các ngươi lén lén lúc lúc đang nói với nhau cái gì? Thiển Niên thấy Dung Khai cùng Hoa Thanh Ti không trả lời, ánh mắt nhìn nhau, lại phát hiện hai người này có thần niệm dao động, trong bóng tối giao lưu chút gì, nhìn ánh mắt của mình cũng biến thành cổ quái, tức khắc có một số căm tức. Không có gì. Dương Khai nhếch miệng cười. Xin hỏi huynh đệ, người đến Lăng Tiêu Cung ta là muốn mua dược gì? Thiếu niên đưa tay bắn ra một viên ngọc giản thẳng tắp mà bay tới. Dương Khai tâm niệm vừa động, thoáng mở ra hộ tông đại trận để cho ngọc giản xuyên qua, cầm trên lòng bàn tay. Thần niệm chìm đắm trong đó nhìn một chút, sắc mặt tức khắc trở nên kỳ diệu hơn. Trong ngọc giản này thật đúng là ghi lại không ít linh dược, rực rỡ muôn màu, đạt hơn nghìn chủng loại, cấp bậc đều là bất đồng. Trong đó có không ít, thậm chí đều là cấp đế linh dược, có giá trị không nhỏ. Thiếu niên nói: Phần đơn thuốc này, 10 năm trước, gia sư từng đưa qua cho Vấn Tình Tông một phần, để cho Vấn Tình Tông thay mặt thu thập. Bây giờ kỳ hạn đã tới, gia sư mệnh ta đến đây thu mua. Nói như vậy, các người có thể hiểu rồi chứ? Dương Khai bừng tỉnh, mở miệng nói: Còn có chuyện này sao? Thiếu niên này cũng không phải là có bệnh, mà thật sự đến đây mua dược. Bất quá chỉ là hắn muốn mua linh dược của Vấn Tình Tông trước đây. Số linh dược trên đơn thuốc này tuy rằng số lượng phong phú, có giá trị không nhỏ, nhưng mà Vấn Tình Tông, một tông môn lớn như vậy, 10 năm thời gian cũng có thể thu thập đủ. Chỉ tiếc Vấn Tình Tông bị Dương Khai tiêu diệt rồi, thiếu niên tự nhiên chỉ có thể tìm Dương Khai thôi. Thiếu niên mở miệng nói: Cũng không chỉ Vấn Tình Tông, tại Bắc Vực này, đỉnh tiêm tông môn nào cùng với Dược Đan Cốc đều có hợp tác. Mỗi 10 năm đổi mới một phần đơn thuốc, đến kỳ hạn Dược Đan Cốc sẽ gặp người mà tới thu mua. Đều có hợp tác sao? Dương Khai cả kinh, bất quá ngẫm lại cũng liền hiểu. Dược Đan Cốc làm như vậy quả thực giảm bớt không ít thời gian với công sức, hơn nữa có tên tuổi của Diệu Đan Đại Đế, chư đại tông môn tại Bắc Vực khẳng định cũng vui vẻ làm. Nói không chừng có thể nhờ vào đó cùng Dược Đan Cốc giữ gìn mối quan hệ, ngày sau có yêu cầu luyện đan cũng dễ dàng hơn. Thiếu niên nói, không sai, bây giờ Vấn Tình Tông đã bị ngươi tiêu diệt. Linh dược của Vấn Tình Tông khẳng định đều trên tay ngươi. Ngươi tìm ra cho ta, ta muốn dẫn trở về gia sư. Hắn trịnh trọng nói, cũng không như là đang nói dối. Dương Khai đã tin 7-8 phần, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn mở miệng nói, ngươi chờ đi. Bây giờ hắn là một cung chủ, đối phương miệng còn hôi mùi sữa, cũng không có chứng minh thân phận gì, cũng không thể người khác nói cái gì thì chính là cái đó, vạn nhất bị lừa coi như là thật mất thể diện. Nguyên do Dương Khai cảm thấy hay là nên đi nghiệm chứng một chút cho thỏa đáng. Dứt lời, người đã biến mất. Người đi đâu rồi, đồ hỗn đản? Thiếu niên giận dữ, vốn cho rằng mình báo ra là đệ tử của Dược Đan Cốc, đối phương còn không lập tức cung kính mời mình đi vào nghỉ ngơi sao, sau đó hầu hạ, nào nghĩ tới một mực đứng bên ngoài chờ, cả đại môn đều không có mở, hội tông đại trận một mực mở ra đề phòng cướp bóc. Nhìn không được, thiếu niên cả giận, tốt tốt tốt, Lăng Tiêu Cung có đạo đãi khách như vậy, miệt thị Dược Đan Cốc, chuyện này chờ ta trở về nhất định báo cho gia sư. Sau này các ngươi đừng có mơ tưởng theo Dược Đan Cốc cầu được một viên đan dược. Hoa Thanh Ti an ủi, vị thiếu gia này xin bớt giận, cung chủ nhà ta một mực như vậy hùng hùng hổ hổ, ngược lại cũng không phải là cơ ý chậm trễ cho ngươi. Xuất thân đại tông môn, nàng hiểu rõ Diêm Vương thấy tốt tiểu quỷ khó dây dưa. Đừng xem thiếu niên này chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tuổi tác cũng không lớn, có thể vạn nhất khi hắn quay trở về Dược Đan Cốc nói bậy vài câu về Lăng Tiêu Cung, không chừng sẽ gây phiền phức. Thân là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, nàng tự nhiên nghĩ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cũng không phải là chậm trễ sao? Thiếu niên chỉ vào nơi Dương Khai rời đi rồi gào thét, người xem hắn có thái độ gì, người như vậy làm sao có thể trở thành một cung chi chủ. Ta xem Lăng Tiêu Cung sẽ không tại Bắc Vực đặt chân được đâu. Thiếu niên này tuổi tác không lớn nhưng mà khẩu khí không nhỏ, từ hồ một đôi lời liền có thể để cho Lăng Tiêu Cung biến mất khỏi Bắc Vực. Hoa Thanh Ti không biết phải làm sao, cũng không phản bác được, miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu, chỉ có thể lặng lẽ nhìn thiếu niên đó nổi bão. Nói một trận, thiếu niên xoay chuyển ánh mắt trên dưới quan sát Hoa Thanh Ti, bỗng nhiên đổi một khuôn mặt tươi cười. Vị tỷ tỷ này người gọi là gì? Hoa Thanh Ti mỉm cười nói lên tên của mình. Thiếu niên vỗ tay nói, Thanh Ti tên rất hay. Đúng là một cái tên rất hay. Theo ta thấy Lăng Tiêu Cung này về lâu về dài cũng không có được đâu. Tỷ tỷ không cần ở chỗ này chịu đau khổ, không bằng theo ta cùng nhau về Dược Đan Cốc. Hoa Thanh Ti bật cười, ta không có biết luyện đan, đi Dược Đan Cốc mà làm gì? Thiếu niên cười hằng hắc, tỷ tỷ không cần biết luyện đan, theo ta là được. Tỷ tỷ thân là nữ tử, trải giường chiếu gấp chăn màn, những chuyện này sẽ làm được mà. Đảm bảo không một ai dám đuổi ngươi ra khỏi Dược Đan Cốc. Bây giờ ta đã là luyện đan sư cấp đạo nguyên hạ phẩm, lấy thời gian ta tấn thăng đế đan sư tuyệt đối không thành vấn đề. Hai tỷ tỷ người thật là đẹp. Trải giường chiếu gấp chăn màn. Hoa Thanh Ti cắn răng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên lạnh đi vài phần. Nàng dù gì cũng là một đế tôn cảnh, bây giờ một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tiểu tử lại có thể nói nàng theo bên người trải giường chiếu gấp chăn màn, nhưng lại không chút kiên kỵ đánh giá nàng, một bộ sắc mị biểu tình. Nếu là người ngoài, Hoa Thanh Ti sớm đã xông lên đào trong mắt của hắn ra, nhưng người này có thể là đệ tử của Dược Đan Cốc. Hoa Thanh Ti cho dù trong lòng tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá đối phương lại là một luyện đan sư cấp bậc đạo nguyên hạ phẩm, xác thực để cho Hoa Thanh Ti phải chấn kinh, thầm than không hổ là xuất thân Dược Đan Cốc, tuổi còn nhỏ lại có thành tựu như thế. Tỷ tỷ suy nghĩ thật kỹ đi, cơ duyên như vậy không có nhiều đâu. Bản thiếu tầm mắt cực cao, không phải dạng nữ nhân gì đều có thể lọt vào trong tầm mắt của ta đâu. Thiếu niên này không chút nào phát hiện, như trước tự mình cảm giác rất là hài lòng. Hoa Thanh Ti thản nhiên nói, được tiểu huynh đệ nâng đỡ, tỷ tỷ phúc bạc, hảo ý của ngươi sợ là vô pháp tiêu thụ rồi. Nhãi con chưa đủ lông đủ cánh lại dám có ý đồ với ta sao? Coi như thật sự muốn tìm nam nhân cũng phải tìm như Dương Khai, sao làm sao có thể coi trọng được người như ngươi? Thiếu niên nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Không tán thưởng. Hắn đều thành tâm mời như vậy, nữ nhân này lại có thể không đáp ứng, thật sự là không nói lý. Được rồi, tên Dương Khai kia đâu, sao vẫn chưa có trở lại chứ? Thiếu niên thấy Hoa Thanh Ti ăn mềm cũng không chịu ăn, ăn cứng cũng không ăn, liền không kiên nhẫn thúc giục. Hoa Thanh Ti lắc đầu đáp, ai mà biết được. Quậy, người thế nào còn ở đây chứ? Bên cạnh trận pháp không gian, Dương Khai lộ diện, liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Chúc Tình phóng ánh mắt nhìn Dương Khai, bộ ngực cao vút như núi chập trùng kịch liệt, cắn răng nói, ngươi lại trốn ta? Nào có việc đó. Dương Khai chột dạ, ta trốn ngươi tránh ngươi mà làm gì? Chính là ngươi đang trốn tránh ta. Thời gian mấy tháng rồi, Chúc Tình một mực không tìm được Dương Khai. Nếu không phải một mực canh giữ bên cạnh pháp trận không gian, nàng thật đúng là nghĩ rằng Dương Khai đã truyền tống đi rồi. Hôm nay rốt cuộc khổ tận cam lai đã gặp được Dương Khai. Dương Khai không kiên nhẫn vung tay, mau tránh ra, ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Chúc Tình không nói được một lời, chặn ngay trước mặt hắn cảnh giác, ngươi đi đâu? Ta cùng đi với ngươi. Địa băng tâm cốc, lập tức về ngay. Dương Khai nhìn nàng chăm chăm, ngươi theo ta mà làm gì? Lần trước không phải là mới đi băng tâm cốc sao, lần này tại sao lại muốn đi rồi? Có người nói là đến đây muốn mua dược, ta đi băng tâm cốc hỏi một chút có đúng hay không? Mà sao, mẹ kiếp chứ, ta với ngươi nói chuyện này mà làm gì? Đang nói chuyện, trước mặt không gian trận pháp bỗng nhiên thoải mái có một tầng sáng, một đạo thân ảnh mơ hồ trên trận pháp xuất hiện, có người truyền tống tới. Dương Khai cùng Chúc Đình đồng thời nhìn, thân ảnh rất nhanh hiển lộ ra, là Cơ Dao. Dao Nhi, người tới thật đúng lúc, ta vừa định đi băng tâm cốc hỏi một việc. Dương Khai đại hỉ, đừng vội, ta cũng có sự tình muốn nói với ngươi. Cơ Dao theo pháp trận không gian đi xuống, nhìn Dương Khai mở miệng nói. Cái gì? Dương Khai ngạc nhiên. Dược đan cốc kỳ hạn 10 năm lấy dược tới rồi, gần nhất có thể sẽ có dược đan cấp đệ tử tới nơi này. Sư tôn mệnh ta qua đây nói cho người một tiếng. Nếu như người đến, nhất định phải lấy lễ đón tiếp, không thể nào đắc tội. Muốn lấy dược gì cũng đều phải giao cho họ hết. Dược đan cốc sẽ không để cho người thu thiệt đâu. Ai thật sự có việc này ư? Dương Khai gãi gãi đầu. Trước hắn nghe thiếu niên kia nói là dược đan cốc cùng với các đại tông môn của Bắc Vực đều có hợp tác, lập tức liền nghĩ đi băng tâm cốc hỏi một chút tình huống, thật sự có việc này hay không. Băng tâm cốc bên kia khẳng định là biết, như vậy liền có thể xác định thiếu niên kia thân phận đúng hay sai. Nào biết hắn bên này còn chưa kịp đi qua, Cơ Dao liền truyền tống tới. Tự nhiên là có rồi, bây giờ liền có đệ tử dược đan cốc đến băng tâm cốc rồi. Sao? Tại sao người lại có biểu tình này? Không có gì, ta bên này cũng có người tới. Dương Khai cười khang một tiếng. Người đâu rồi? Cơ Dao hiếu kỳ hỏi. Còn đang bên ngoài sơn môn. Cơ Dao trợn mắt. Còn không mời vào sao? Chuyện này... Dương Khai quay người. Chờ một chút. Chúc Tình khẩn trương cũng đi theo. Cơ Dao nhíu nhíu đầu mày, cũng hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng đuổi theo Dương Khai. Chương 2721. Người cuối cùng cũng trở về. Đưa linh dược ta muốn đây. Bên ngoài sơn môn thấy Dương Khai quay lại, thiếu niên cắn răng quát. Dương Khai cười ha hả nói, Ngọc Giản bên kia trên đàn dược chủng loại phong phú, nhất thời ta cũng không có tìm được hết. Mời tiểu huynh đệ tiến vào trong nghỉ ngơi, đợi ta đem linh dược tìm ra cho ngươi. Khi đang nói chuyện, mở hộ tông đại trận ra, hướng Hoa Thanh Ti nháy mắt ra dấu. Hoa Thanh Ti ngầm hiểu, ra hiệu nói, tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, ngự lấy lâu thuyền, nghênh ngang xông vào bên trong Lăng Tiêu Cung, quan sát Dương Khai, sau đó nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng có chiêu trò gì. Những linh dược liệt kê trên đơn, vô luận là năm tháng hay là chủng loại, số lượng, tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm. Nếu không, ngươi tuyệt đối không có chịu nổi đâu. Biết, ta biết rồi. Dương Khai không kiên nhẫn gật đầu. Mặc dù nói chuyện này kỳ thật cùng với Lăng Tiêu Cung không có quan hệ gì, nhưng mà đồ vật của Vấn Tình Tông bây giờ đúng là tại trên tay mình. Người ta đã muốn mua, vậy thì liền bán cho tốt, cũng coi như cùng Dược Đan Cốc kết một cái thiện duyên. Người biết tốt nhất. Thiếu niên còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên trừng to trong mắt, nhìn thẳng tắp về sau lưng của Dương Khai. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo tình ảnh, mắt lập tức sáng ngời, lập tức thu lấy lâu thuyền, hai chân trong hư không đạp mấy cái liền tới sau lưng của Dương Khai, cười híp mắt nhìn qua Cơ Dao cùng Chúc Tình, ánh mắt lòng vòng rút cuộc dừng trên người Chúc Tình. Tào Nhã lễ phép mở miệng nói: Tiểu sinh là Lý Hiên, xin hỏi vị tỷ tỷ này tên là gì? Trong lòng thế nhưng là một bụng nở hoa, sư phụ không để cho mình đi Băng Tâm Cốc, ngược lại đem mình đến Lăng Tiêu Cung, không nghĩ tới địa phương quái quỷ này mỹ nhân không ít, một người lại nối tiếp một người, đúng là hoa mắt, nhất là vị tỷ tỷ này. Ngực kìa, vòng eo kìa, ai. Tỷ tỷ bên cạnh này cũng không có tệ nha. Mặc dù trước đó có oán trách quyết định của sư phụ để cho sư huynh đi Băng Tâm Cốc, giờ phút này lại là không một chút oán hận nha. Nữ tử của Băng Tâm Cốc tuy là nhiều, nhưng mà chưa chắc có người nào xuất sắc như vậy. Dương Khai toàn thân giật mình một cái, khắp người nổi da gà, trên dưới đánh giá thiếu niên một chút, nghĩ thầm đúng là không có nhìn ra, tiểu tử này là đúng là một cái sắc phôi. Tuổi còn nhỏ bộ dáng đã như vậy, trưởng thành còn được. Chúc Tình không nói một lời, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Dương Khai, sợ hắn lại biến mất. Thiếu niên này không những không buồn, ngược lại vẫn như cũ, nghiêm mặt nói: Tỷ tỷ, là ta đang cùng ngươi nói chuyện. Chúc Tình lúc này mới chậm rãi ung dung nhìn hắn, rồi nhấn rõ từng chữ: Cút ngay. Nghe vậy thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Dương Khai vui vẻ không thôi, tình thiếu niên Lý Hiên này xem ra không phải là người đứng đắn gì, nhưng mà có thân phận đệ tử của Dược Đan Cốc. Chúc Tình nói như vậy không khéo sẽ chọc tức hắn. Dương Khai đang nghĩ làm như thế nào để cứu vãn tình thế đây, thì đã thấy Lý Hiên hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê. Êm tai, tỷ tỷ, là nói thêm 2-3 câu đi. Dương Khai cả người toát mồ hôi lạnh, Cơ Dao cùng Hoa Thanh Ti đều biểu lộ cổ quái. Ta nói ngươi cút đi, ngươi có nghe không? Ngươi có tin, ta đánh ngươi. Chúc Tình con ngươi lạnh lẽo, tên thiếu niên lập tức che ngực, cả người giống như được thỏa mãn to lớn, hô hấp cũng không thông, không tự chủ được lảo đảo về sau mấy bước, sắc mặt vốn là đỏ thẫm càng thêm đỏ nhuận. Tiểu tử này ưa thích cái luận điệu này sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua Hoa Thanh Ti truyền âm hỏi. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Hoa Thanh Ti lườm hắn một cái. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, thật là rừng lớn, loại chim gì cũng đều có thể bay. Lấy lại tinh thần, hướng Hoa Thanh Ti phân phó. Hoa tỷ à, mang vị tiểu huynh đệ này đi nghỉ ngơi một hồi, ta đi đem những dược liệu kia mang sang đây. Hoa Thanh Ti gật đầu, lần nữa đưa tay hướng về Lý Hiên ra hiệu. Tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Không muốn. Lý Hiên xông qua Hoa Thanh Ti, nâng lên một tay, một đôi mắt giống như con đĩa, gắt gao bám lấy trên người Chúc Tình, mở miệng nói. Ta không có cần ngươi, ta muốn vị tỷ tỷ này chiếu cố ta. Hoa Thanh Ti sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng mắng to. Vừa rồi, tiểu tử này còn gọi mình đi theo, đi trải giường xếp chăn chiếu, chớp mắt một cái, vậy mà liền ghét bỏ mình. Có cái gì không phải liền là ngực thôi sao? Ngươi muốn chết sao? Chúc Tình lạnh như băng nhìn hắn chăm chú. Lý Hiên một bộ mặt sáng lạng cười. Tỷ tỷ muốn để cho ta chết, tiểu đệ liền chết cho ngươi xem. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, miệng lưỡi trơn tru, hắn lại không biết thực sự là Chúc Tình đang có tâm muốn giết hắn. Cho dù hắn là đệ tử của Dược Đan Cốc, kể cả là Diệu Đan Đại Đế thân truyền đệ tử, thì Chúc Tình cũng có gan muốn giết. Như ngươi mong muốn. Chúc Tình hừ lạnh, liền muốn động thủ. Dương Khai giật nảy mình, vội vàng quát: "Này này này, làm cái gì chứ?" Hắn liền ngăn ngay trước mặt của Chúc Tình: "Người tránh ra đi." Chúc Tình tức giận nhìn hắn: "À, còn dám cùng ta phát cáu sao?" Dương Khai trừng mắt. Chúc Tình khi thế lập tức thấp đi một chút, rồi cau mày nói: "Người tránh ra một chút, nhường ta đi." Dương Khai thấp giọng: "Người này không có giết được." Chúc Tình khinh thường: "Người nào giết không được?" "Dù sao người này cũng không thể giết, hắn là người của Dược Đan Cốc, nếu như giết ta liền có phiền phức. Dạng người này không thể nào tùy tiện qua loa. Không được, liền đừng có để ý tới hắn. Hắn đối với ta không có hảo ý, người vậy mà còn gọi ta bỏ qua cho hắn sao?" Chúc Tình một mặt đau lòng nhìn qua Dương Khai: "Hắn chỉ là cái miệng đề tiện thôi, người lại đâu có mất miếng thịt nào đâu. Ta lần trước còn cùng người..." Nghĩ thầm, chính mình cũng đối với người như vậy, cũng không thấy người muốn giết ta. Chẳng lẽ mị lực của mình lớn như vậy sao? Chúc Tình đỏ mặt, quay đầu sang nơi khác: "Được rồi, dù sao ta sẽ không thèm quan tâm tới hắn." Được rồi, người coi như giúp đỡ ta một chút đi. Đứng chỗ này cho thật tốt, ta đi sửa sang lại một chút dược liệu, một hồi liền đuổi hắn đi." "Người nhanh lên đi." Chúc Tình không vui nói: "Tình nhi là tốt nhất." Dương Khai nịnh nọt một câu, trong nháy mắt lòng bàn chân bôi dầu chạy đi mất. Chúc Tình khuôn mặt đỏ lên, còn Lý Hiên thì cảm xúc bành trướng, hận không thể nào cùng nàng cầm tay gắn bó bạch đầu gia lão. Đi vào một chốn không người, Dương Khai đem ngọc giản mà Lý Hiên lúc trước đưa ra, sau đó so sánh trong giới chỉ của mình. Sau khi tiêu diệt Vấn Tình Tông, tất cả vật tư của Vấn Tình Tông đều bị hắn thu. Nếu như Vấn Tình Tông thật sự thay Dược Đăng Cốc thu thập dược liệu, thì khẳng định Dương Khai có thể tìm được. Trên thực tế, Dương Khai xác thực tìm được từng loại, từng kiện, vô luận năm tháng, chủng loại hay số lượng đều không kém, thậm chí về số lượng còn hơi dư thừa. 1000 loại dược liệu, không thiếu linh dược đế cấp, để Dương Khai giao ra đúng là có chút không đành. Dù sao bản thân hắn cũng là luyện đan sư, những linh dược này đối với hắn mà nói cũng rất là hữu dụng. Bất quá bây giờ gia sản của hắn phong phú, cũng chướng mắt những linh dược này. Giao cho Dược Đan Cốc tối thiểu có thể miễn đi một chút phiền phức. Cờ Giao cũng đã nói Dược Đan Cốc là sẽ không bạc đãi hắn, sẽ thưởng theo giá thị trường thu mua. Nhắc tới cũng là Dược Đan Cốc tên tuổi lớn như vậy, còn liên quan tới Diệu Đan Đại Đế, đương nhiên không có khả năng sẽ lấy mạnh hiếp yếu. Cắt xén nguyên tinh mà làm gì? Trước sau bất quá một khắc đồng hồ, Dương Khai đã đem tất cả dược liệu sửa soạn xong hết, đang định mang tới giao nộp, thuận tiện đem Lý Hiền Kỳ đuổi đi. Là bàn truyền tin bỗng nhiên khẽ động. Dương Khai nhíu mày, trong miệng nói thầm một câu, đem la bàn truyền tin lấy ra, thần niệm tràn vào trong. Sau một khắc, sắc mặt liền biến đổi. Hắn thuấn di một cái trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đợi cho lúc xuất hiện, người đã ở ngay chỗ của Sơn Môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tên thiếu niên Lý Hiên giờ phút này chính là một mặt kinh dị, đang ngồi dưới đất, tay bưng lấy quai hàm. Trên gương mặt sạch sẽ kia có một dấu năm ngón tay rõ ràng, miệng đầy máu tươi. Chúc Tình đứng trước mặt hắn cách đó không xa, một thân sát khí lạnh như băng giống như thực chất đem hắn bao phủ, khiến cho hắn run lẩy bẩy. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, hắn lúc này mới phát hiện ra thân phận đệ tử Dược Đan Cốc của mình đúng là không có nửa điểm tác dụng. Khi tức tử vong nhào tới ngay trước mặt, để cho hắn cảm thấy tay chân rét run. Cờ Dao một mặt lạnh lùng đứng nhìn qua Lý Hiên, ánh mắt không có nửa điểm đồng tình. Hoa Thanh Ti trên tay cầm la bàn truyền tin, chân tay luống cuống. Dương Khai bỗng nhiên hiện thân, lập tức đem lửa giận của Chúc Tình dội cho tắt. Chúc Tình lúc này mới nhớ lại những lời Dương Khai căn dặn lúc trước, biểu lộ lập tức bất an. "Sao rồi?" Dương Khai mặt lạnh nhìn Lý Hiên một chút, rồi nhìn Lý Tình hỏi. Chúc Tình môi đỏ nhuyễn động mấy lần, một chữ cũng không nói ra. "Hoa tỷ, người nói đi." Dương Khai nghiêng đầu nhìn về Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti thở dài một tiếng đáp. Tiểu tử này đối với Chúc Tình cô nương có tay máy tay chân, bị Chúc Tình cô nương tránh đi, nhưng được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Chúc Tình cô nương nhất thời tức giận không có nhịn được, liền xuất thủ ra tay dạy dỗ hắn một chút. Đứng trên lập trường của nữ nhân, Hoa Thanh Thi muốn vì Chúc Tình tán dương một tiếng tốt, nhưng mà cảm thấy đánh còn chưa có đủ, coi như không giết cũng cần phải trực tiếp phế bỏ tu vi. Nhưng mà đứng trên lập trường của đại tổng quản Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Thi lại biết một tác này của Chúc Tình sẽ mang đến cho tông môn bao nhiêu là phiền phức, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Đồng thủ tay chân, Dương Khai nhướng mày nói bậy, làm gì có. Tình Lý Hiên kia cũng kêu to, cũng không biết nên như thế nào. Lực lượng bỗng nhiên biến đổi một chút, đứng lên nói, cái này căn bản là nói xấu. Nàng ta là một vị đế tôn, ta mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, làm sao có thực lực đối với nàng ta động tay động chân. Ngươi còn biết ngươi là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn qua hắn. Tiểu tử này vừa đến đã ngang ngược càng rỡ, mắt cao hơn đầu, làm giống như hắn mới là đế tôn cảnh, còn nhóm người mình là đạo nguyên cảnh. Lý Hiên vuốt máu tươi nơi khóe miệng, nổi giận đùng đùng nhìn qua Dương Khai quát, nữ nhân này vô duyên vô cớ xuất thủ đánh ta, ta dù sao cũng là đệ tử của Dược Đan Cốc, nàng ta đánh ta chẳng khác nào đánh Dược Đan Cốc. Người là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, ta muốn người cho ta một cái công đạo, nếu không các người không xong với ta đâu. Người muốn công đạo ư? Dương Khai híp mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, người muốn công đạo gì? Lý Hiên thần sắc xa xầm, quay đầu nhìn sang Chúc Tình, ta là muốn người phế đi tu vi của tiện nhân kia rồi giao cho ta xử trí. Thực lực sai biệt quá lớn, bất quá nếu là bị phế đi tu vi, vậy liền không cần e ngại điều gì rồi. Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải để cho nữ nhân này biết ngỗ nghịch mình thì kết quả ra sao. Dương Khai quay đầu nhìn về Chúc Tình, người thật sự đánh hắn sao? Chúc Tình thần sắc ảm đạm, thấp giọng nói, ta nhịn không có được, xin lỗi ngươi nha. Chương 2722. Dương Khai khi nãy mới nói qua với Chúc Tình, thiếu niên này là đệ tử của Dược Đan Cốc, là môn hạ của Diệu Đan Đại Đế. Bây giờ nàng đánh hắn một tát, nhất định mang cho Lăng Tiêu Cung không ít phiền toái. Làm không tốt, Dương Khai đối với nàng tâm sinh oán nộ, như vậy nhiệm vụ của nàng sẽ không cách nào hoàn thành. Chúc Tình trong lòng lo sợ bất an, có thể vừa mới có tình huống kia, nàng thật sự nhịn không được. Ta xem chút nữa bị tiện nhân kia tát cho một phát chết ngay, ngươi còn không nhìn ra sao? Thiếu niên kia điên cuồng kêu to, khuôn mặt bi phẫn, phản phất thiên đại ủy khuất. Thật đúng là không nhìn ra. Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn rồi khoanh tay, người qua đây ta xem một chút, xem nàng đánh người chỗ nào. Thiếu niên nhảy vọt đến ngay trước mặt của Dương Khai. Mặt đây, nàng ta đánh vào mặt ta, người xem. Chuyện này người nếu không cho ta một cái công đạo, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dương Khai nghiêm túc nhìn thương thế trên mặt của thiếu niên, khẽ vuốt cằm, mãnh liệt vung tay, tát nốt một bên mặt đang còn lành lặn của thiếu niên kia. Bốp, một tiếng giòn vang, thiếu niên lăng không quay cuồng, quay đủ mười mấy vòng rồi nặng nề ngã xuống đất. Giữa không trung, răng bay tung tóe, hầu như rụng hơn phân nửa. Tầng tầng lớp lớp sau khi hạ xuống, trước mặt kim tinh loạn lên, ngây ngốc nằm ở nơi đó. Đúng là hơn nửa ngày còn chưa có hồi thần. Mấy nữ nhân đều kinh hãi, đồng thời trợn to mắt. Cung chủ, người! Hoa Thanh Ti kinh hãi muốn chết. Nếu là nói Chúc Tình đánh tiểu tử này một cái tát, coi như là tiểu tử này tự rước lấy nhục. Nhưng mà Dương Khai thân là cung chủ của Lăng Tiêu Cung cũng đánh cho hắn một tát. Như vậy chuyện này cũng đã nghiêm trọng đến trình độ vô pháp giải quyết. Dương Khai bây giờ đại biểu cho Lăng Tiêu Cung, mọi cử động đều liên quan trọng đại. Một tác này chẳng phải là muốn đại biểu cùng Dược Đan Cốc vạch mặt hay sao? Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thân là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti đột nhiên có cảm giác tâm tính thiện lương rất là mệt mỏi. Bất quá rất nhanh nàng thoải mái, thấy được tên Lý Hiên này bị đánh bay, trong lòng cực kỳ khoái ý. tiểu tử này rất là đáng ghét. Lần sau gặp lại sự tình này, ra tay nặng hơn đi. Dương Khai nhìn Chúc Tình, Chúc Tình ngây ngốc gật đầu. Nàng thân là Long Nữ, một thân lực lượng bá đạo hầu như không có giải khai. Trước đây Dương Khai cũng bị nàng cho ăn thua thiệt nhiều. Nếu không phải là kềm chế, một cái tát kia đủ cho Lý Hiên chết mười mấy lần. Cũng bởi vì Dương Khai trước đó có căn dặn nên nàng ra tay mới có giữ lại. Chẳng qua dạy dỗ một chút, bằng không Lý Hiên nào còn mạng. Người dám! Lý Hiên cũng coi như hồi thần, vươn tay run rẩy chỉ vào Dương Khai, rồi mơ hồ không rõ. Ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi thì sao? Dương Khai làm bộ vung tay lên, Lý Hiên lập tức bò loạn trên đất, hai tay ôm đầu, kinh hô không ngớt. Đợi một hồi không có bất cứ chuyện gì, Lý Hiên mới lén lén nhìn Dương Khai, ý thức được mình bị đùa giỡn, tức khắc khuôn mặt đỏ lên, giận dữ nói. Ta là đệ tử của Dược Đan Cốc, các người dám đánh ta, các người chết chắc rồi. Người có vẻ thích ăn đòn. Dương Khai thần sắc giận dữ tiến lên phía trước, một tay túm lấy Lý Hiên nhấc lên, giơ lên ngay trước mặt. Lý Hiên dùng sức giãy giụa, bằng thực lực của hắn làm sao có thể thoát khỏi kiềm chế của Dương Khai, hoảng sợ hét. Ngươi định làm gì? Tặng cho ngươi một chút giáo huấn. Dương Khai hừ lạnh, đưa tay phiến ra, liên tiếp âm thanh 333 truyền tới. Mặc dù không có vận dụng đế nguyên, nhưng lực đạo đơn thuần đã làm cho Lý Hiên muốn sống muốn chết. Mấy bàn tay vỗ đến liền khóc nức nở, kêu rên không ngớt. Tuổi còn nhỏ mà không lo học hành. Dương Khai liếc xéo hắn, bàn tay nâng lên trước mặt của Lý Hiên, hung thần ác sát mà nhìn. Sẽ dễ nói chuyện hay sao? Lý Hiên gật đầu không ngừng, chỉ cảm thấy gương mặt mình đều mất đi tri giác, rõ ràng thấy mặt mình đang sưng lên rất to. Xin lỗi đi. Dương Khai đem Lý Hiên hướng bên cạnh ném một cái, vừa vặn ném đến bên cạnh Chúc Tình. Chúc Tình kinh ngạc nhìn Dương Khai không có hiểu. Đây là đang giúp mình xả giận hay sao? Dù sao lấy thân phận của Dương Khai ngày hôm nay mà nói, gặp phải loại sự tình này tốt nhất chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy mới bình ổn sống qua ngày. Nhưng hắn đúng là không nói lời nào, đập cho tiểu tử này một trận, còn nói tiểu tử này đến xin lỗi mình. Hắn không phải đặc biệt phiền mình, một mực tránh né mình sao? Đây là chuyện gì? Trong lúc nhất thời, trong lòng Chúc Tình loạn lên. Lý Hiên lảo đảo đứng dậy, ngoan ngoãn đứng trước mặt của Chúc Tình, không người chào, âm thanh thành khẩn nói. Vị tỷ tỷ này cho ta xin lỗi, là tiểu đệ vừa rồi đường đột, thỉnh tỷ tỷ đại nhân đại lượng, không cùng ta chấp nhận. Ta chính là trẻ con, cái gì cũng đều không hiểu, tỷ tỷ người không nên tức. Bị đánh một trận tơi bời, Lý Hiên thoáng cái biến thành người khác, miễn bàn nhiều nhu thuận hiểu chuyện rồi. Chúc Tình nhíu mày nói, không có gì. Quả thật không có gì, tiểu tử này trước đối với nàng tay máy tay chân đều bị nàng tránh khỏi, căn bản không có tổn hại gì. Ngược lại thì hắn bị Dương Khai đánh cho không còn hình người. Đà tạ tỷ tỷ đã khoan hồng độ lượng. Lý Hiên một mặt cảm kích, sau đó xoay người đi tới trước mặt của Dương Khai, cười mếu máo. Vị đại ca này, tiểu đệ đã xin lỗi rồi, vị tỷ tỷ kia cũng tha thứ người xem. Dương Khai nói, không sai, là trẻ nhỏ dễ dạy. Lý Hiên cười ha ha, đại ca quá khen rồi, nếu là không có việc gì, vậy tiểu đệ xin cáo từ. Linh dược, người liền không cần sao? Dương Khai nhìn hắn thần sắc ý vị sâu xa. Lý Hiên vỗ đầu một cái rồi cười khan. Thiếu chút nữa thì quên mất, nhiệm vụ sư tôn giao xuống. Dương Khai mỉm cười, đem không gian giới chỉ ném cho hắn. Linh dược trên đan phương đều bên trong, người tự mình kiểm tra đi. Dạ không cần không cần, đại ca làm người ta vẫn còn tin. Lý Hiên vừa nói chuyện, không ngừng đem nhẫn không gian thu lấy, lại lấy một cái nhẫn không gian khác đưa cho Dương Khai. Đây là nguyên tinh thu mua linh dược, đại ca mời kiểm tra. Dương Khai một tiếng tiếp nhận nhẫn không gian, thần niệm đảo qua, sau đó dương mắt nhìn về Lý Hiên, mở miệng nói. Số lượng nguyên tinh này hơi ít. Người xác định là sư tôn người chỉ cho chừng này nguyên tinh thôi sao? Số linh dược trên đan phương kia số lượng xa xỉ, cấp bậc không thấp. Theo như Dương khai tính, tối thiểu cũng là 2.000 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Nhưng mà trong những không gian này, nguyên tinh bất quá chỉ có hơn 1.000 vạn. Hơn nữa tất cả đều là hạ phẩm nguyên tinh. Đây quả thật là thiên xoa địa viễn. Lý Hiên ngẩn ra, chợt cười mỉa nói. À, cầm nhầm, cái này mới là của sư tôn giao. Khi đang nói chuyện, vội vàng đưa cho Dương Khai một cái nhẫn không gian khác. Lần này số lượng nguyên tinh ngược lại không có gì sai, nhưng nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm, có 2.500 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Xem ra, quả thực như cơ giao trước từng nói, dược đăng cốc tuy rằng để cho bắt vượt các đại tông môn thay mặt mình thu thập linh dược, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho những tông môn này chịu thua thiệt. Tất cả dược liệu đều sẽ mua theo giá cả thị trường, thậm chí còn trả cao hơn. Suy cho cùng, việc này liên quan đến danh dự của Dược Đan Cốc cùng Diệu Đan Đại Đế. Đệ tử Dược Đan Cốc cũng không dám làm sằng làm bậy. Bất quá Dương Khai lại biết, Lý Hiền thiếu niên này đi Vấn Tình Tông thu mua linh dược, cần bỏ ra chẳng qua là một cái giới chỉ không gian. Lý Hiền rõ ràng là nghĩ muốn chiếm tiện nghi. 2.500 vạn thượng phẩm nguyên tinh cũng không phải là số lượng nhỏ gì, vì vậy hắn mới chuẩn bị hai phần nguyên tinh, hai cái nhẫn không gian. Bất quá bị Dương Khai hung hăng dạy dỗ cho một trận, Lý Hiên nào còn dám đòi ăn chỗ này. Giá cả hai bên thỏa thuận xong, Lý Hiên lúc này mới cáo từ, Dương Khai đương nhiên sẽ không giữ. Thiếu niên này tới xuất ra lâu thuyền, ngự gió bay đi. Thật là có một phen tiêu sái, gương mặt sưng vù giống như đầu heo, cũng coi như tuấn tú lịch sự, chào tạm biệt. Chư vị đại ca đại tỷ, hẹn gặp lại. Lý Hiên đứng trên bon thuyền đầy nhiệt tình mà vung tay. Lên đường bình an. Dương Khai cười ha hả đáp. Lý Hiên ngự lâu thuyền cấp tốc bay đi. Trong một sát na xoay người, nụ cười trên mặt cấp tốc thu liễm. Người muốn làm gì? Cờ Dao bỗng nhiên đứng trước mặt Dương Khai, ngăn cản đường đi của hắn. Còn người phản phất như dao sắc đâm xuyên qua nội tâm của Dương Khai, nhìn vào nội tâm hắn. Cử động này để cho Hoa Thanh Ti cùng Chúc Tình đều kinh ngạc không thôi, không biết là Cơ Dao có ý gì. Bây giờ rảnh rỗi ta muốn đi ra ngoài. Dương Khai ngẩng đầu nhìn trời, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt của Cơ Dao. Ta đi cùng ngươi. Cơ Dao nói. Ngươi đi theo ta mà làm gì? Dương Khai nhìn nàng chăm chăm. Ta muốn đi cùng ngươi. Dương Khai cắn răng nói. Ta đi tìm nữ nhân. Đi tìm một thanh lâu để tiêu sái một chút. Ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi tìm nữ nhân? Cờ Dao cười lạnh một tiếng. Được rồi, cùng ta trở về Băng Tâm Cốc. Chỉ cần ngươi chỉ tay, bảo chứng Băng Tâm Cốc sẽ xông tới cả trăm người đệ tử dìm cho ngươi chết. Dương Khai xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không đến mức đó chứ. Đệ tử Băng Tâm Cốc không phải đều là chú ý thành tâm quả dục sao? Cái khác thì không dám nói, ta có mấy sư điệt rất là sùng bái ngươi. Ngươi nếu là cần, ta an bài cho ngươi. Đảm bảo các nàng cam tâm tình nguyện. Ai, người sư thúc này đúng là trì kỷ nha. Dương Khai nhịn không được nuốt nước bọt, kém chút nữa thì đáp ứng một tiếng. Bỗng nhiên nhận thấy, một bên có hai đôi ánh mắt đang nóng hừng hực. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, cả giận nói. Thiếu nữ đàng hoàng, bạn thiếu ưa thích những thứ tàn hoa bại liễu trong thanh lâu kia thôi, chờ mới đã ghiền. Ngươi, được rồi. Cờ Dao cười run rẩy hết người. Tuy rằng ngoài miệng Dương Khai nói như vậy, nhưng mà thật sự không có hành động như thế. Nhưng nàng vẫn cảm thấy không thể nào tiếp thu. Hơn nữa, trong lời ý tứ của Dương Khai nói, như hắn là khách quen của thanh lâu rồi. Ngươi mới được rồi đó, ngươi như vậy càng quấy ta mà làm gì? Ta đã có một cái đuôi rồi, ngươi cũng muốn làm cái đuôi của ta sao? Dương Khai nhìn nàng chăm chăm, Chúc Tình cau mày, bất mãn nói. Ngươi là nói ai? Nói rõ ràng đi. Ta nói là ngươi đó, có ý kiến sao? Dương Khai nhìn nàng, Chúc Tình nghiêng đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Cờ Dao nhẹ nhàng cười lạnh. Ta nghĩ đi ra ngoài dạo thanh lâu là giả. Giết người diệt khẩu mới là thật chứ. Giết người diệt khẩu? Hoa Thanh Ti cả kinh. Giết người nào? Diệt khẩu gì? Chương 2723. Vừa dứt câu thì Hoa Thanh Ti chợt tỉnh ngộ, kinh dị nhìn qua Dương Khai. Công chủ không phải là muốn... Vô duyên vô cớ bỗng nhiên muốn giết người diệt khẩu, liên tưởng đến những chuyện phát sinh trước đó, đối tượng là ai đã rõ ràng, không khỏi cảm thấy chấn kinh vì Dương Khai gan to bằng trời. Vì khi là đệ tử của Dược Đan Cốc, làm sao có thể nghĩ đến giết người diệt khẩu? Nếu thật làm ra chuyện như vậy, Dược Đan Cốc làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? À, nói bậy bạ gì chứ? Dương Khai thề thốt phủ nhận. Không có chuyện đó đâu, Giao Nhi, người liên tưởng thật quá là phong phú. Vậy ngươi vì cái gì không dám nhìn ta nói chuyện? Cơ Giao hừ lạnh. Nhìn ngươi thì nhìn ngươi, ta sợ ngươi chắc. Dương Khai quay đầu, con mắt trợn như trứng gà, hung tợn nhìn chăm chăm Cơ Giao. Trước mặt đôi mắt đẹp thanh tịnh, trắng loãng như một vũng thanh tuyền. Cái bóng của Dương Khai tinh tường hiện trong đó. Lông mi thật dài tô điểm giống như là tinh linh, càng lộ ra tinh khiết thoát tục. Cơ Giao hừ lạnh. Ngươi cho rằng ngươi trừng mắt sẽ không chột dạ sao? Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta là đang nghĩ tới lúc ngươi trong Phượng La Cung, cởi sạch quần áo, dáng vẻ toàn thân đúng là... Dương Khai nghĩ thầm. Tiểu tử kia không phải là đèn cạn dầu gì, mặt ngoài bị ngươi đánh cho một trận, trước ngạo mạn, sau cung kính, ngoan ngoãn, nhưng mà trên thực tế trong lòng sớm đã hận ngươi muốn chết. Tuổi tác của hắn không lớn, lòng dạ lại quá nhỏ bé, làm sao có thể qua mắt người khác. Kỳ thật ta nào không biết hắn đang nhẫn nhịn một bụng ý xấu, chờ lúc trở về Dược Đan Cốc bẩm báo chuyện này. Người muốn người chết không đối chứng, cho nên muốn đi giết hắn để diệt khẩu đúng không? Dương Khai trầm mặt. Đã tới nước này rồi, người còn có biện pháp gì giải quyết tốt hơn? Lần này hắn ngược lại không có phủ nhận, chỉ là hắn liền kỳ quái. Mình đâu có biểu hiện rõ ràng như vậy, làm sao mà Cơ Giao biết ý nghĩ của mình? Vậy cũng không thể nào giết chết hắn. Cơ Giao cau mày nói. Người nếu như thật sự giết hắn, đó mới là phiền phức. Hoặc là nói, lúc nãy người không nên đánh hắn như vậy. Bây giờ tróc đâm lao cũng phải theo lao. Người không nghĩ đến cách giải quyết thì thôi đi. Thân là một cung chủ, vậy mà còn muốn làm việc lỗ mãng như vậy. Ta không nên đánh hắn sao? Dương Khai như mèo dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên. Cũng không biết tranh con từ đâu ra, đứng tại Lăng Tiêu Cung ta làm càng như vậy, động tay động chân với người của ta, còn dám nói năng lộ mãn. Người nói ta không nên đánh hắn, ta hận lúc ấy không thể giết hắn thì có, để hắn còn sống sót rời khỏi Lăng Tiêu Cung là ban ân cho hắn rồi. Ai, ai là người của ngươi chứ? Chúc Tình đỏ mặt. Dù sao ý tứ đại loại là vậy đi, ngươi so đo nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai không có kiên nhẫn, phất phất tay. Nếu hắn biết sai thì thôi, vậy mà còn muốn thi triển thủ đoạn trả thù, ta làm sao có thể tha cho hắn? Giận dữ vì hồng nhan. Cơ Dao trên miệng mặc dù tán dương, nhưng mà trong đáy mắt thì đầy giễu cợt. Nam nhân các ngươi ai cũng thích, ưa thích điều này sao? Chuyện này cùng cái gì mà hồng nhan đó không có quan hệ. Dương Khai âm thanh bình tĩnh nghiêm túc nói. Đây là cách đối nhân xử thế. Ta không trách cứ người vừa rồi đánh hắn. Tình huống vừa rồi, ngay cả ta cũng muốn đánh hắn. Cờ Dao mím môi, thái độ dịu đi một chút. Chỉ là người không nên giết hắn diệt khẩu. Nhưng mà ta cũng đã có giết đâu, không phải bị người ngăn rồi hay sao? Dương Khai biểu môi. Nếu người giết hắn rồi, đến lúc đó cho dù có lý đều sẽ trở nên vô nghĩa. Cờ Dao thở dài. Ta nhìn thấy người bị lửa giận mê hoặc mới có thể muốn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Người nói cái gì thành cái đó sao? Dương Khai bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, cứng cổ, mặc kệ Cơ Dao thuyết giáo. Cơ Dao vừa bực mình vừa buồn cười. Người xông xáo tinh giới cũng nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết đắc chí tâm thái của những thiếu niên này? Hắn không có đại biểu được cho Dược Đan Cốc, hắn bất quá là đệ tử đời thứ hai của Dược Đan Cốc mà thôi. Đệ tử đời thứ hai? Dương Khai nhướng mày. Cơ Dao gật đầu giải thích. Dược Đan Cốc là nơi thanh tu chi địa của Diệu Đan Đại Đế, chỉ có mấy tên đệ tử thân truyền mới là đời thứ nhất. từ người đều là đế đan sư, tà thuật luyện đan, tạo nghệ cực kỳ sâu. Diệu đan đại đế từ lâu không có thu nhận đồ đệ. Lý Hiền đó là đồ đệ của mấy tên đồ đệ thân truyền, chính là đời thứ hai. Ồ, nói như vậy, kỳ thật cũng không có chuyện gì lớn đi. Dương Khai sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì. Hắn kiên kỵ bất quá là Diệu đan đại đế. Nếu quả thật như Cơ Dao nói, chuyện kia xác thực không có gì lớn lao. Tình Lý Hiền này cùng Diệu đan đại đế còn cách một đời. Chỗ dựa của hắn bất quá chỉ là một tên thân truyền đệ tử của Diệu đan đại đế. Đế đan sư, hắn cũng là đế đan sư. Huống chi, chuyện hôm nay nói toạc ra, cũng là tên Lý Hiền kia tự rước lấy nhục. Ủy vào thân phận đệ tử của Diệu đan cốc mà ngang ngược càn rỡ quá mức. Sư phụ của hắn nếu như còn hiểu chuyện, sẽ không trách cứ Dương Khai cùng Lăng Tiêu Cung. Đương nhiên, cũng không thể trông cậy người ta cảm tạ. Đệ tử của mình bị dạy dỗ, trong lòng khẳng định có chút không thoải mái. Nếu là người bụng dạ hẹp hòi, nói không chừng còn muốn đến đây gây phiền phức. Như thế nào? Người còn muốn đi giết người diệt khẩu hay là không? Cờ Dao hỏi. Dương Khai cười ha ha một tiếng rồi khoát tay nói. Người nói cái gì? Cái gì mà giết người diệt khẩu? Lời nói như vậy người cũng nói ra miệng được sao? Bản cùng chủ quét rác còn sợ kiến bị thương. Làm thế nào làm ra loại chuyện này? Tam nữ cùng nhìn nhau. Tuy nói không cần buồn lo vô cớ quá mức, nhưng mà không thể không đề phòng. Ta vẫn là về băng tâm cốc giúp người tìm hiểu tin tức. Tên sư huynh của Lý Hiền bây giờ đang ở băng tâm cốc. Cơ Dao suy nghĩ một chút nói. Cũng tốt. Dương Khai gật đầu. Cơ Dao quay người rời đi. Dương Khai nghiêng đầu về một bên, mở miệng nói. Trốn lâu như vậy mà làm gì? Còn chưa cút ra. Bên kia không khí bỗng nhiên có một cơn gợn sóng, như một cục đá ném vào trong hồ nước. Gợn sóng khuếch tán lộ ra thân ảnh của đại quân. Cùng chủ thần uy cái thế, Nam Môn bái phục. Nam Môn đại quân một mặt cười lấy lòng. Nói ít thôi, có chuyện gì? Dương Khai liếc hắn. Gia hỏa này một mực trốn ở chỗ này, không biết lén lút làm cái gì. Dương Khai cũng không thèm để ý. Bây giờ Nam Môn đại quân là thủ tịch trận pháp sư của Lăng Tiêu Cung, tự nhiên không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Nam Môn đại quân liền nói ngay. Thuộc hạ là vì cùng chủ chuẩn bị một số đồ tốt. Là vật tốt gì? Nam Môn đại quân cười hăng hắc, thần thần bí bí mà nói. Cùng chủ, mời xem. Lâu thuyền ngự không. Trên bon thuyền, Lý Hiền thần sắc oán độc, không ngừng thấp giọng chửi mắng. Hôm nay tao ngộ quả thật là vô cùng nhục nhã. Thân là đệ tử của Dược Đan Cốc thân phận tôn quý, ngày khác nhất định có thể tấn thăng đế đan sư. Làm sao có thể chịu đựng loại khuất nhục này? Như Cơ Dao nói, hắn mặt ngoài trước thì ngạo mạn, sau cung kính, trên thực tế một mực tính toán nên báo thù rửa hận ra sao. Một mực bay đến sơn cốc không người, hắn mới không chế lâu thuyền hạ xuống. Thu lại bí bản phi hành, sắc mặt oán độc đã kinh biến tới mức độ cực kỳ vặn vẹo. Cảm nhận được trên mặt đau rát, hắn hùng hăng một chưởng đánh tới tảng đá phía trước. Chỉ một thoáng, đá vụn bay lên xuyên qua lớp sương mù. Lý Hiền tùy ý vận dụng lực lượng của mình, tự hồ muốn dùng hết lửa giận cùng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Lúc sau, hắn mới thở hồng hộc ngồi sập xuống đất, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một số đan dược trị thương ăn vào. Trong mắt không có hảo ý, vòng vo mấy vòng rồi âm trầm nói. Là các ngươi muốn nhận lấy cái chết. Dứt lời, hắn lấy ra la bàn truyền tin, thần niệm thả ra, hướng bên trong la bàn rót vào tin tức. Cách sơn cốc ngoài ước vạn dặm là tổng đà tông môn của đỉnh tiêm Bắc Vực Ly Long Cung. Linh khí nồng đậm, nơi này chiếm diện tích cũng chừng mười mấy mẫu. Nhưng cho dù là cách xa Ly Long Cung, cũng là một chỗ cấm địa. Ngoài trừ cung chủ Lệ Giao, ngoài ra cũng chỉ có số ít mấy trưởng lão có tư cách đặt chân tới. Bởi vì nơi này là linh dược viên. Dược viên bên trong bồi dưỡng số lượng cũng không nhiều, ước chừng chỉ mấy trăm cây. Nhưng mỗi một gốc đều là linh dược cấp đế, trân quý vô cùng, dù ở bên ngoài cũng là tồn tại khó gặp. Toàn bộ dược viên này linh khí tràn ngập, mùi thơm bay ra khắp nơi. Võ giả tầm thường nếu là tới đây, chỉ cần nhẹ nhàng ngửi nhẹ liền có thể tiến nhanh tu vi. Giờ khắc này trong một tòa đình viện tại dược viên này có ba người đang ngồi. Bên trái là một người mặc trường bào màu tím ung dung hoa quý, miệng rộng, mũi cao, vui giận bất thường, chính là Liên Long Cung cung chủ Lệ Giao. Bên phải là một người khí độ cũng bất phàm, nhìn chừng 40 tuổi, nhưng mà kỳ thật số tuổi thật sự không biết là lớn bao nhiêu, thần sắc không giận mà uy, chính là một tông môn đứng đầu Bắc Vực khác, Di Thiên Tông tông chủ Di Kỳ. Hai người có thể ở chung một chỗ cũng không kỳ quái. Từ khi sau khi Dương Khai tiêu diệt Vấn Tình Tông, hai đại tông môn này liền liên tục qua lại. Giống như Băng Vân nói, bọn hắn đối với Lăng Tiêu Cung có chút kiên kỵ, tự nhiên muốn ôm nhau sưởi ấm. Mà ngồi ở giữa là một trung niên nam tử. Trung niên này có tu vi đế tôn cảnh tầng 2, so với Lệ Giao cùng Di Kỳ thì thấp hơn một cấp. Nhưng từ thần thái và lời nói có thể thấy, Lệ Giao cùng Di Kỳ đối với người này là cực kỳ cung kính, thậm chí có thể nói có chút nịnh nọt. Trên đời này có thể làm cho hai đế tôn cảnh tầng 3 cung kính như vậy, khắp nơi bồi tiếp cũng không nhiều. Nhưng thân là đệ tử thân truyền của Diệu Đan Đại Đế lại có tư cách này. Người này chính là đệ tử quan môn của Diệu Đan Đại Đế, bài danh đệ ngũ, Đế Đan Sư Kê Anh. Dược Đan Cốc 10 năm lấy thuốc, tự nhiên không có khả năng giao cho Lý Hiền. Lần này vốn là Kê Anh lĩnh đội, hướng những đại tông môn kia tới. Bất quá Kê Anh mới đi đến Liên Long Cung thu thập linh dược thì gặp được một số chuyện chậm trễ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể điều động hai người đệ tử của mình tiến về Băng Tâm Cốc cùng Lăng Tiêu Cung. Hắn cũng biết tên Lý Hiền này ngày bình thường có một ít háo sắc, cho nên mới để một người đệ tử khác đến Băng Tâm Cốc, miễn cho tiểu tử này rơi vào trong bụi hoa ảnh hưởng tới tâm tính. Bất quá háo sắc cũng không phải là vấn đề lớn gì. Người trẻ tuổi nhiệt huyết phương cương, ở trong Dược Đan Cốc học tập thuật luyện đan lâu ngày, đối với nữ nhân hiếu kỳ, yêu thích cũng là bình thường. Hắn thấy mình thu hai đệ tử này đều là người kế tục rất tốt, chỉ cần chỉ dẫn thêm, ngày sau thành tựu có thể được như mình, cũng không kém hơn. Với lại bình thường bọn hắn biểu hiện cũng không có tệ, cho nên chuyến đi này giao cho bọn hắn. Chương 2724. Bên trong đình hương trà tràn ngập, ba người ngồi uống trà luận đạo. Lệ Giao cùng Di Kỳ hai người thêm mắm dặm muối thổi phồng, làm cho Kê Anh cảm thấy tinh thần vui vẻ, liên tục khoát tay cười to không ngớt. Cũng không biết trải qua bao lâu thì một chỗ trong dược viên truyền đến một tiếng vang dị kỳ. Thanh âm này tuy nhỏ nhưng ba người đều là cường giả đế tôn, làm sao không phát giác. Kê Anh bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hướng về dược viên, thần sắc kích động. Linh hoa đang nở. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, cũng vui vẻ phấn chấn. Lệ Giao nói: Kê đại sư quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Lần này nếu không có Kê đại sư, sợ rằng Lệ mổ cũng không biết linh hội hoa xuân này mở. Di Kỳ cười nói: Kê đại sư chính là Đế Đan sư, là đệ tử thân truyền của Diệu Đan đại đế, đối với kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ rõ như lòng bàn tay, sao mà ngươi có thể so sánh được. Nếu để cho ngươi chú ý tới linh hoa này, sợ rằng sẽ bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất, hoang phí của trời. Vâng vâng vâng. Lệ Giao gật đầu không ngớt. Di Kỳ huynh nói không có sai, nếu không phải Kê đại sư nhắc, linh dược trân quý như vậy sợ rằng lãng phí một cách vô ích. Linh hoa sắp nở, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút xem sao. Tốt tốt tốt. Kê Anh kích động gật đầu, hướng bên kia bước đi. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhìn lẫn nhau, ánh mắt âm thầm trao đổi, hết thảy đều không nói gì. Không bao lâu, ba người liền đi tới một chỗ trong dược viên. Nơi này chỉ bồi dưỡng một gốc linh dược cao chừng một thước, lại rắc rối khó gỡ, để cho người ta ngạc nhiên là gốc linh dược này tản ra một cổ khí tức lạ kỳ. Nếu là Chúc Tình hoặc Dương Khai ở đây, nhất định nhìn ra khí tức này là long khí. Chỉ bất quá chỗ long khí này tương đối mỏng, không bằng hai người bọn họ thôi động long tộc bản nguyên phát ra long khí thuần khiết. Dù là như vậy, đây cũng là sự tình cực kỳ ghê gớm. Cái này dù sao chỉ là một gốc linh dược, nhắc tới cũng kỳ. Linh dược này chẳng những tản mát ra long khí nhàn nhạt, chỉ nhìn từ bề ngoài cũng tự hồ là một đầu cự long nối tiếp nhau trên rễ cây. từng mảnh long lân thật nhỏ, sinh động như thật. Long trảo hùng vĩ, cái gì cần cũng đều có. Bên trên đầu rồng, một đóa huyết hồng chi sắc nụ hoa đang nhẹ nhàng giãn ra. Nụ hoa chấm nở, phản phất như đang muốn dương cánh bay cao. Kê Anh đứng cách linh dược ba thước, nín thở ngưng thần, khẩn trương quan sát. Nhìn tư thế của hắn, từ hồ cũng không phải đang chờ đợi một đóa linh hoa nở rộ, mà là đang chờ đợi một đứa bé sắp sinh. Lệ Dao nhìn qua linh hoa kia, gương mặt hơi chút cao ngạo, lặng lẽ nháy mắt ra dấu với Di Kỳ. Di Kỳ lập tức mở miệng nói: "Kê đại sư, long huyết hoa này thật sự trân quý như vậy sao?" "Các người thì biết cái gì?" Kê Anh hết sức chăm chú quan sát phía trước, nghe được Di Kỳ hỏi khiển trách một câu, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Người nói chuyện không phải là đệ tử một mực đi theo bên cạnh mình, mà là tông chủ một đại tông môn. Ngữ khí thoáng dịu đi một chút rồi giải thích: "Các người không phải là luyện đan sư, tự nhiên không biết long huyết hoa này trân quý ra sao. Bất quá Lệ cung chủ một mực dùng tinh huyết bồi dưỡng long huyết hoa, chắc hẳn là cũng có hiểu biết về loài hoa này." Lệ Dao vội đáp: "À, ta cũng là mơ hồ, hiểu rõ cũng không có tỉ mỉ, còn muốn mời Kê đại sư chỉ giáo cho." Dốc lòng chăm sóc mấy trăm năm, hắn làm sao có thể không hiểu rõ, chỉ là giờ phút này tự nhiên muốn giả vờ không biết, thỏa mãn hư vinh cho đối phương. Kê Anh vuốt cằm nói: "Long huyết hoa là đặc sản của Long đảo, trong thiên hạ cũng chỉ có Long đảo mới có đồ vật này. Các ngươi nói trân quý hay là không?" Di Kỳ kinh hãi: "Lại có loại sự tình này sao?" Rồi quay đầu nhìn Lệ Dao: "Lệ Dao huynh có được một gốc long huyết hoa là từ chỗ nào?" Lệ Dao cười nói: "Nhiều năm trước, một lần ta ra ngoài, cảm thấy thứ này có chút không tầm thường, liền mang về. Nào biết được, cây ghép về sau lại phát ra, nó dần dần trở nên có chút khô héo. Ta liền thử nghiệm dùng tinh huyết nuôi nấng, không ngờ nó khởi tử hồi sinh. Cho nên những năm này, một mực dùng tinh huyết để bồi dưỡng nó." "Ai, đánh bậy đánh bạ mà trúng lung tung." Di Kỳ khẽ vuốt cằm. Kê Anh gật đầu nói: "Lệ cùng chủ làm không sai. Long huyết hoa sợ dĩ là đặc sản của Long đảo, nó trưởng thành nhất định phải lấy long huyết làm thức ăn. Phóng nhãn thiên hạ, ngoài trừ Long đảo còn có chỗ nào có long tộc? Cho nên long huyết hoa xuất hiện ở địa phương khác cũng không có sống được. Lệ cùng chủ trong người có long tộc huyết mạch, lấy tinh huyết bồi dưỡng chính là đúng bệnh hốt thuốc." Lệ Dao cũng không phải là nhân tộc, mà là nửa người nửa yêu, nghe nói là hậu duệ của người và Dao. Bí mật này tại Bắc Vực không có nhiều người biết, nhưng Kê Anh cùng Di Kỳ thì hiểu rõ. Long huyết hoa muốn lấy long huyết làm thức ăn, long huyết trong người Lệ Dao tuy là ít nhưng cũng phản phất tồn tại. Nhiều năm nay chăm sóc long huyết hoa mới phát triển đến trình độ này. Ta suy đoán Lệ cùng chủ năm xưa ở địa phương tìm thấy long huyết hoa, hẳn là có long tộc vẫn lạc. Nếu không như vậy, tuyệt đối không thể sinh ra long huyết hoa. Kê Anh trầm giọng nói, Lệ Dao bồi phục. Kê đại sư mắt sáng như đuốc, thời điểm ta tìm thấy long huyết hoa đúng là phát hiện một bộ long tộc hài cốt, chỉ bất quá không biết chết đã bao nhiêu năm, sớm đã mục nát. Long tộc hài cốt bất diệt bất hủ, như thế nào tùy tiện mục nát được? Nguyên nhân là long huyết hoa hấp thu chất dinh dưỡng bên trong bộ hài cốt kia. Kê Anh nói. Thì ra là vậy sao? Lệ Dao giả vờ như vô tri hài tử không biết. Kê Anh phấn chấn nói. Có long huyết hoa liền có thể luyện chế long huyết đan, thứ này đối với Lệ cùng chủ có tác dụng rất là lớn đây. Xin chỉ giáo cho. Lệ Dao cô nén kích động trong lòng, khiêm tốn thỉnh giáo. Kê Anh mỉm cười nói. Trên long đảo, đệ tử long tộc thôn phệ long huyết hoa, mục đích chính là rèn luyện huyết mạch, giúp tinh thuần huyết mạch. Các người hẳn cũng đã nghe nói, long tộc huyết mạch phân đủ loại khác biệt. Huyết mạch đẳng cấp cao đối với huyết mạch đẳng cấp thấp thì có sức áp chế cực mạnh, cho nên hai tên long tộc nếu như thực lực không kém bao nhiêu, nhưng mà huyết mạch chênh lệch, huyết mạch thấp đối với huyết mạch cao không hề có lực hoàn thủ. Di Kỳ cùng Lệ Giao đều nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này bọn hắn đương nhiên biết. Đệ tử long tộc sinh ra là cường đại, tùy tiện liền có thể tu luyện đến trình độ đế tôn cảnh, thậm chí không cần nhiều cố gắng, thực lực cũng có thể so với đế tôn cảnh tầng 3. Bọn hắn ngày thường tu luyện chủ yếu là rèn luyện tinh thuần huyết mạch càng tinh thuần, đẳng cấp càng cao, thực lực liền càng mạnh hơn. Đại trưởng lão long tộc nghe nói là một vị thanh long bát giai, thực lực có thể so với đại đế, mà ở bên trên thậm chí còn có cửu giai thập giai huyết mạch trong truyền thuyết. Long huyết hoa có thể nói là thứ trọng yếu nhất của bọn hắn. Lệ Giao nghe thì kích động nói, ý của Kê đại sư là ta cũng có thể. Không sai, Kê anh gật đầu. Lệ cung chủ, trong người ngươi cũng có long tộc huyết mạch, mặc dù là yếu kém một chút, nhưng xác thực có thể thông qua nuốt long huyết hoa mà tăng lên huyết mạch chi lực. Đương nhiên, nếu là có thể luyện chế thành long huyết đan, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lệ Giao hô hấp đột nhiên dồn dập. Tin tức này hắn đã sớm nghe, nhưng sau khi nghe Kê Anh xác nhận, vẫn cảm thấy mấy trăm năm thời gian này không có lãng phí vô ích. Long huyết hoa hắn có được mấy trăm năm trước, qua nhiều năm như vậy, một mực lấy tinh huyết của bản thân bồi dưỡng, dẫn đến nhiều năm như thế, thực lực một đường dừng bước không tiến. Tuy nói Di Kỳ cùng hắn đều là đế tôn cảnh tầng 3, nhưng thật muốn đánh nhau, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Di Kỳ. Bất quá bây giờ thì khác rồi, nếu có thể ăn vào long huyết hoa tiến hành luyện hóa, thực lực của hắn nhất định có thể đối kháng Di Kỳ. Chỉ là đáng tiếc, Kê Anh nói lời xoay chuyển nhíu mày. Đáng tiếc cái gì? Lệ Giao trong lòng bất ổn, sợ từ Kê Anh nói ra được từ không tốt. Kê Anh cười nói, Lệ cung chủ không cần khẩn trương, ta chỉ muốn nói long tộc huyết mạch phân làm nhiều loại, long huyết hoa cũng phân đủ loại. Trước mặt long huyết hoa này coi như nở rộ, sợ rằng cũng là long huyết hoa cấp thấp nhất. Long huyết hoa này ở bên trên long đảo đáng chừng không có long tộc nào để ý, thế nhưng bên trong dược viên lại là đồ vật quý giá nhất. Chỉ vì nó hy hữu khó có, cũng là bởi vì một gốc long huyết hoa này Kỳ Anh mới lưu lại Linh Long Cung, bằng không hắn tất nhiên sẽ tự mình đem băng tâm cốc cùng Lăng Tiêu Cung thu lấy chỗ linh dược kia. Hắn muốn lưu lại đây chứng kiến long huyết hoa nở, đối với một luyện đan sư mà nói cũng là một cơ hội hiếm có. Kỳ Anh mặc dù đi theo Diệu Đan Đại Đế học tập luyện đan nhiều năm như vậy, nhưng mà long huyết hoa này là thứ lần đầu nhìn thấy. Thân là một đế đan sư, đối với lần đầu tiên nhìn thấy linh hoa, tự nhiên là nóng lòng không đợi được. Di Kỳ một bên nói, Kê đại sư, long huyết đan ngoài trừ đối với Lệ huynh có diệu dụng, đối với mọi giả nhân tộc chẳng lẽ liền vô dụng hay sao? Kê Anh mỉm cười, làm sao có thể vô dụng được, tăng thực lực lên, củng cố tu vi, cường hóa nhục thân, long huyết đan diệu dụng vô cùng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Lệ cung chủ, nếu người muốn, sau khi gốc long huyết hoa này nở có thể giao cho ta luyện chế. Lệ Giao nghe thì đại hỷ, liền ôm quyền, ta chính là có ý này, Kê đại sư có thể giúp đỡ thì không còn gì tốt hơn. Trong lòng vui vẻ không xong, hắn mặc dù là cung chủ Ly Long Cung, nhưng cho dù là lấy thân phận của hắn muốn tìm Kê Anh luyện đan cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Trước kia hắn đi dược đan cốc cầu qua mấy lần luyện đan, nhưng lần nào mà không phải trả một cái giá thật là lớn, chờ đợi rất là lâu. Thế nhưng lần này Kê Anh lại chủ động đề cập, còn không muốn bất cứ thù lao gì. Xem ra long huyết hoa này đối với Kê Anh lực hấp dẫn cũng rất là lớn. Không biết Kê đại sư luyện chế có thể thu được mấy viên đan dược? Lệ Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thần sắc của Kê Anh trang nghiêm đáp, không dám nói trước, bất quá 3 viên tuyệt không có vấn đề gì. Trước kia tìm hắn luyện đan, hắn chẳng những muốn thu lấy thù lao, sau khi đan dược luyện thành sẽ thu 1/3, đây là quy củ của hắn, cho nên Lệ Giao mới có thể hỏi Kê Anh có thể luyện chế được mấy viên. Bây giờ nghe nói là 3 viên cũng trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, hắn tối thiểu nhất cũng có đạt được 2 viên Long Huyết Đan, đối với việc tăng thực lực có trợ giúp cực lớn. Chúc mừng Lệ Huynh, chúc mừng Lệ Huynh. Di Kỳ một bên ôm quyền nói, nhưng mà trong lòng cảm giác có chút khó chịu. Chương 2725. Bởi vì Lăng Tiêu Cung đột nhiên quật khởi, ngay cả Vấn Tình Tông đều bị tiêu diệt. Di Thiên Tông cùng Liên Long Cung bảo đoàn sưởi ấm, tạm thời kết làm đồng minh, nhưng người nào lại không có tâm tư riêng. Di Kỳ tự nhiên không có hy vọng Lệ Giao thực lực quá mạnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện tốt nhất Kỳ Anh luyện chế Long Huyết Đan thất bại. Nhưng hắn cũng biết khả năng này không lớn. Kỳ Anh là đế đan sư, tạo nghệ luyện đan vô cùng tinh thâm. Hắn đã nói có thể luyện chế ra 3 viên, tự nhiên không phải nói suông, mà là thật sự nắm chắc. Lệ Giao cười ha hả, dáng vẻ đắc trí. Và lúc này lại là một tiếng kỳ dị vang động truyền ra. Ba người tất cả đều giật mình, cùng nhau chăm chú nhìn đoán Long Huyết Hoa. Lúc này Long Huyết Hoa, nụ hoa chấm nở, giờ phút này không ngờ nở rộ. Một tia quang mang đỏ thẫm từ đóa hoa phóng ra, làm cho người ta hoa mắt. Ba vị đế tôn đều nín thở chăm chú quan sát. Hồng quang ngày càng thịnh, đóa hoa nở rộ càng lúc càng to, phảng phất như tân sinh mệnh đang thai nghén, muốn từ bên trong đóa hoa thoát ra ngoài. Long khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập xung quanh. Tiếng tim của Lệ Giao đập có thể nghe rõ. Việc này liên quan đến sự tăng tiến tu vi của hắn, tự nhiên so với hai người kia thì căng thẳng hơn. Đột nhiên, dựng dục sinh mệnh bên trong đóa hoa tự hồ bị trở ngại, quang mang mờ đi một phần. Đóa hoa đang muốn nở ra, nụ hoa cũng một lần nữa thu liễm. Một loại cảm giác khô héo đem trọn Long Huyết Hoa bao phủ. Lệ Giao sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Làm sao?" Kê Anh quát to: "Lệ công chủ, nhanh thôi động tinh huyết cho nó ăn đi, muộn thì nguy mất." Long Huyết Hoa trưởng thành, chỉ lấy long tộc tinh huyết làm thức ăn, giờ phút này có thể cứu vớt kỳ hoa này chỉ có Lệ Giao. Nghe được Kê Anh nói, Lệ Giao không cần nghĩ ngợi, ngón tay vẫy một cái, rạch nhẹ một đường, thôi động bí thuật. Một giọt tinh huyết nồng đậm xuất hiện trên đầu ngón tay. Hắn khẽ quát một tiếng đi. Một giọt tinh huyết vạch ra một đường vòng cung hướng Long Huyết Hoa bay đi, rơi vào trung tâm của đóa hoa. Được tinh huyết bổ dưỡng, Long Huyết Hoa lại tràn ra sinh cơ. Nụ hoa nhanh chóng nở rộ, một cổ kỳ hương khuếch tán xung quanh. Sau khi bước ra một giọt tinh huyết, Lệ Giao sắc mặt hơi trắng bệch, nguyên khí đại thương. Giọt tinh huyết này tối thiểu nhất hao phí của hắn 10 năm khổ tu. Nhưng mà nghĩ tới Long Huyết Đan diệu dụng, hắn lập tức cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Tiếng long ngâm bỗng nhiên vang, Long Huyết Hoa lập tức nở rộ. Ngay sau đó, từ đó thoát ra một đường ánh sáng màu đỏ bay đi, uyển chuyển vùng vẫy như vật sống. Kê Anh sớm đã có chuẩn bị, tay mắt lanh lẹ đưa tay vỗ một cái. Hồng quang trong khoảnh khắc dừng ở giữa không trung, vẫn giải dụa không thôi. Di Kỳ cùng Lệ Giao định nhãn nhìn đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy tia hồng quang lại bày biện ra một con cự long, nhưng được rút nhỏ vô số lần. Đây chính là Long Huyết Hoa. Lệ Giao cùng Di Kỳ liếc nhau đều cảm giác có chút khó tin. Long Huyết Hoa này lại không mang dáng vẻ của một đóa hoa, ngược lại giống như tinh hồn long tộc. Đây quả thật là Long Huyết Hoa sao? Kê Anh kích động lấy ra một cái hộp gỗ mùi đàn hương, đem Long Huyết Hoa để vào trong đó, đánh xuống cấm chế phong ấn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn nó phẩm giai không cao, nếu không ta thật sự không áp chế được nó. Long Huyết Hoa chỉ Long Đảo mới có, cũng chỉ có Long tộc mới có thể hàng phục. Linh Hoa đã nở, chuyện luyện đan lần này xin làm phiền Kê đại sư. Lệ Giao nói: Hết thảy đều giao cho ta, còn mời Lệ cung chủ chuẩn bị cho ta một nơi thanh tịnh. Kê Anh đáp: Được rồi, được rồi. Lệ Giao đại hỉ. Hắn vốn cho rằng Kê Anh muốn đem Long Huyết Hoa mang về dược đan cốc để luyện chế, nhưng sau khi nghe Kê Anh nói đúng là phải lập tức khai lò luyện đan, sao có thể không mừng rỡ. Di Kỳ cố nặn ra tươi cười. Lệ huynh đi an bài đi, Kỳ đại sư có ta bồi tiếp là được rồi. Lệ Giao liền khẩn trương. Tốt, hai vị xin chờ một lát. Dứt lời liền thi triển bộ pháp rời đi. Ngay vào lúc này, Kỳ Anh bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra la bàn truyền tin. Thoáng cảm ứng một chút, lập tức trở nên giận dữ, quát khẽ nói. Thật là càn rỡ. Lệ Giao giật nảy mình, bận bịu quay đầu. Có chuyện gì? Hắn còn cho rằng mình không cẩn thận đắc tội với Kê Anh. Di Kỳ cũng tò mò hỏi thăm. Kê đại sư, xảy ra chuyện gì rồi? Kê Anh trầm mặt nói. Lý Hiên bị đánh. Lý Hiên? Di Kỳ cùng Lệ Giao thì thầm một tiếng, rất nhanh kịp phản ứng. Đây không phải là đệ tử của Kê đại sư sao? Tiểu tử kia tuổi không lớn lắm, nhưng vô luận là thiên phú tu luyện hay là thiên phú luyện đan đều không có tầm thường. Được Kê Anh coi trọng bồi dưỡng, trước đó vài ngày cũng đi theo Kê Anh tới Liên Long Cung, nhưng là bị phái đi ra thu mua linh dược. Băng Tâm Cốc hay là Lăng Tiêu Cung? Di Kỳ trong lòng cuồng loạn, nhìn không được kích động hỏi. Người đánh Lý Hiên nếu là Lăng Tiêu Cung, vậy thì có trò hay để mà nhìn rồi. Hắn cùng với Lệ Giao đang lo biện pháp nào có thể ngăn chặn khí thế của Lăng Tiêu Cung, tốt nhất là chèn ép một chút. Đang còn chưa nghĩ ra biện pháp, đối phương chẳng lẽ sẽ chủ động đưa tới cửa sao? Là Lăng Tiêu Cung. Kê Anh mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đánh đệ tử ta, còn cướp đi nguyên tinh ta cho hắn mua linh dược. Lăng Tiêu Cung đúng là coi trời bằng vung. Cái gì? Di Kỳ kinh hãi. Bọn hắn chẳng những đánh người mà còn đoạt nguyên tinh. Chuyện này, bọn người Lệ Giao, Di Kỳ nhìn không được muốn ngửa mặt lên trời cười to, nghĩ thầm. Lăng Tiêu Cung à, Lăng Tiêu Cung, người đây là tự chịu diệt vong à? Dược đan cốc mà ngươi cũng dám tùy tiện trêu chọc sao? Đúng là quá càn rỡ. Lăng Tiêu Cung lại dám không đem dược đan cốc để vào trong mắt. Lệ Giao ta cùng với hắn không đội trời chung. Lệ Giao cũng ý thức được cơ hội tới, ngôn từ phấn chấn nói. Lệ Cung Chủ, chuyện luyện đan sợ rằng muốn trì hoãn một chút. Việc này liên quan đến mặt mũi của dược đan cốc, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến, nhìn xem Lăng Tiêu Cung kia đến cùng muốn làm gì. Kỳ Anh cả giận nói, tuy trước đó đáp ứng Lệ Giao, nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, tự nhiên không thể kéo dài. Nếu không, sự tình lan truyền ra ngoài, đối với dược đan cốc, đối với Diệu Đan đại đế, mặt mũi đều có hại. Ai, chuyện này cũng là chuyện không có cách nào khác. Lệ Giao trong lòng oán hận, mình sắp được cầm Long Huyết Đan trên tay, là không nghĩ nửa đường xảy ra rủi ro. Vốn đối với Lăng Tiêu Cung không có ấn tượng gì tốt, giờ phút này càng là hận thấu xương. Bất quá, Kê đại sư vẫn không nên một mình đi tới, lỡ như... Di Kỳ cau mày nói. Kê Anh khẽ hỏi. Thì làm sao? Chẳng lẽ ta tự mình tiến đến, bọn hắn cũng dám dương oai? Di Kỳ nghiêm mặt nói. Nếu thật là vò giả của Bắc Vực ta, tất nhiên đối với Kê đại sư thì không dám làm càn. Nhưng nghe nói cung chủ Lăng Tiêu Cung kia không phải xuất thân ở Bắc Vực, mà từ hồ là từ Nam Vực tới, mà còn ngang ngược bá đạo, thủ đoạn hung tàn. Nếu không, cũng sẽ không có tiêu diệt Vấn Tình Tông. Người khát máu hiếu sát như vậy, vẫn là nên phòng bị một chút thì tốt hơn. Kê đại sư thân phận tôn quý, không thể nào tùy tiện mạo hiểm được. Di Kỳ, huynh nói không sai. Lệ Giao cũng một bên gật đầu. Nghe nói, tiểu tử Dung Khai này chẳng những càn rỡ ương ngạnh, còn cùng yêu tộc cấu kết. Việc này không thể không phòng a. Kê Anh nói. Chính là đầm rồng hang hổ. Ta cũng muốn đi một chuyến. Đệ tử của ta bị đánh, nguyên tinh thì bị cướp. Nếu như ta giữ im lặng, còn có mặt mũi nào về Đan Dược Cốc gặp mặt sư tôn? Đương nhiên là đi rồi. Di Kỳ hướng Lệ Giao nháy mắt ra hiệu. Chỉ bất quá, Kê đại sư không thể nào một thân một mình tiến tới đâu. Đúng như vậy. Lệ Giao cũng nói. Như vậy đi, ta cùng Di Kỳ huynh cũng không có việc gì cần làm, liền theo Kê đại sư đi một chuyến, thay đại sư áp trận, xem thử Lăng Tiêu Cung kia đến cùng có phải là muốn lật trời hay là không. Đề nghị của Lệ huynh rất là tốt, ta đồng ý. Lăng Tiêu Cung quả thực dám đối đầu với Kê đại sư ư? Ta cùng Lệ huynh chính là liều chết cũng phải bảo hộ cho ngươi chu toàn. Chuyện này làm phiền hai vị rồi. Kê Anh cũng không có từ chối, chủ yếu là bị hai gia hỏa này nói tâm lý hoang mang rối loạn. Thật đúng là sợ Lăng Tiêu Cung không có bán mặt mũi cho, gây bất lợi cho chính mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Tại Lăng Tiêu Cung, trên một tòa linh phong, Dương Khai nằm trên mặt đất, chân bắt chéo, vểnh lên phơi nắng. Ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Ngày nắng chói chang, còn có người đẹp làm bạn. Trúc Tình một bên cắn răng nghiến lợi rót rượu cho hắn, bưng đến trước mặt hắn, nhấn từng chữ một. Há miệng ra! Vì có thể có được thời khắc cùng ở bên cạnh hắn, không bị hắn bỏ rơi, Trúc Tình có thể nói là chịu nhục, bị Dung Khai sai bảo đủ thứ, bây giờ càng giống là thị nữ phục vụ hơn. Cao ngạo tự tôn bị dẫm đạp, rối tình rối mù, Trúc Tình chưa bao giờ cảm thấy trên đời này có người nào đáng giận bằng cái tên trước mặt này. Dung Khai há miệng a lên một tiếng không nhúc nhích. Trúc Tình hận hận trừng mắt hắn, đem chén rượu rót vào trong miệng hắn. Dương Khai lại há mồm, hai con mắt híp lại, một mặt dương dương tự đắc. Trúc Tình trong lồng ngực hỏa diễm lăn lộn, hận không thể nào thiêu chết người này, lại đưa tay về những quả mọng trên đĩa đánh vào bên trong miệng của Dương Khai. Bẹp bẹp nhai mấy phát rồi nuốt vào trong bụng. Dương Khai đứng dậy, tay đỡ đầu nhìn qua Trúc Tình. Tình Nhi à, trên Long Đảo ngươi là người như thế nào? Trúc Tình thản nhiên đáp. Muốn biết sao? Đi với ta một chuyến là ngươi biết thôi. Ngươi còn dám nói chuyện này? Dương Khai nhướng mày. Bằng hữu, ngươi có muốn làm hay không? Là ngươi hỏi mà. Trúc Tình trên mặt hiện ra bối rối, thật vất vả mới cùng Dương Khai làm bằng hữu, như vậy mà bị hắn đoạn tuyệt quan hệ coi như xong. Dương Khai cười hăng hắc, hăng hái nhìn qua nàng. Ngươi không có bằng hữu khác sao? Trúc Tình lắc đầu. Long tộc bọn ta cần bằng hữu mà làm gì? Thật sự là buồn cười. Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta nói cho ngươi biết, bằng hữu cũng có rất là nhiều loại. Chúng ta bây giờ mặc dù là bằng hữu, nhưng bất quá là loại bình thường nhất. Còn có những loại khác sao? Trúc Tình nhíu mày hiếu kỳ hỏi. Đó là đương nhiên. Dương Khai nghiêm trang gật đầu. Trên bằng hữu bình thường còn có bằng hữu thân mật. Trên bằng hữu thân mật còn có nam nữ bằng hữu. À, nếu chúng ta là nam nữ bằng hữu, quan hệ có sự khác biệt lớn, người muốn ta đi Long Đảo cũng không phải là không thể suy tính một chút. Trúc Tình hai mắt tỏa sáng. Vậy thì chúng ta làm nam nữ bằng hữu nha. Người hy vọng như vậy sao? Dương Khai thần sắc nghiêm túc nhìn qua nàng. Đương nhiên rồi, chúng ta liền làm nam nữ bằng hữu. Trúc Tình nghe thì gật đầu. Chương 2726. Làm nam nữ bằng hữu ta thật ra không có quan trọng, chỉ sợ ngươi... Dương Khai bắt lấy bàn tay của Trúc Tình nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi cảm thấy miễn cưỡng à? Ai da, bàn tay nhỏ này vừa trắng lại vừa trơn, sờ tới sờ lui tự như sờ trên tơ lụa tốt nhất, khiến cho người ta không có nỡ buông xuống. Trúc Tình nhíu mày nhìn chăm chăm động tác của Dương Khai, nhăn nhó một chút rút tay về, quay đầu sang chỗ khác nói. Ngươi đừng có như vậy, rất là lạ đó. Dương Khai nghiêm mặt nói. Không phải ngươi nói là muốn làm nam nữ bằng hữu sao? Trúc Tình ngạc nhiên. Nam nữ bằng hữu liền muốn làm những điều này sao? Đương nhiên rồi. Dương Khai trong lỗ mũi phun nhiệt khí. Đây là cơ bản nhất. Trúc Tình thần sắc không khỏi có chút chần chừ. Còn có những gì? Dương Khai đưa tay sờ lên cằm, miệng không ngừng cười gian. À, rất là nhiều, rất là nhiều. Ngươi nói một chút cho ta nghe xem có thể làm được không? Trúc Tình cổ có chút phím hồng, tự hồ ý thức được điều gì. Bộ dáng này để cho người ta nhìn thấy tâm viên ý mãn. Dương Khai hít sâu một hơi, bình phục khí huyết đang cuồn cuộn, thuận thế liền nằm bên trên cặp đùi nuột nà, đầu gối lên trên bụng nàng, dễ chịu nói: "Trước tiên thả lỏng một chút." Chúc Tình sắc mặt đỏ lên, mặc dù không phải lần đầu cùng Dương Khai tiếp xúc thân mật, những lần trước còn quá đáng hơn, nhưng mà nhịp tim của nàng không đập mạnh và bối rối như bây giờ. Nàng duỗi hai tay ra, hai ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của Dương Khai. Dương Khai toàn thân thả lỏng, chỉ cảm thấy cả người như bay lên mây, chợt cao chợt thấp, nghĩ thầm, cô nàng này vậy mà biết phối hợp. Mình có phải nên quên đi tất cả hay không? Cùng nàng tìm hiểu nhau. Bỗng nhiên, một lực đạo cuồng bạo ấn tới thái dương, phản phất như bị hai thanh đại chùy đồng thời đánh trúng. Dương Khai sắc mặt trong nháy mắt trở nên méo mó, lập tức trợn to trong mắt. "Ngươi cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu, để cho ngươi muốn làm gì thì làm sao?" Chúc Tình cắn răng, mang lực đủ để di sơn đảo hải. Hai ngón tay cái phản phất như mũi khoan ấn trên thái dương của Dương Khai. Muốn chết nè, ngươi muốn chết nè." Dương Khai đầu bị kềm chế, toàn thân không thể nào động đậy, dùng sức thoát ra. "Mặc dù là lần đầu tiên rời khỏi Long Đảo, nhưng ta không phải là kẻ ngốc, ngươi chớ có khi dễ người khác." Chúc Tình cắn răng, động tác trên tay không ngừng. Dương Khai trong nháy mắt cảm giác dục tiên dục tử, cả người đều trở nên không xong. Thân thể cong lên, bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, bay lên một cước nhằm đầu Chúc Tình mà đá. Chúc Tình đưa tay chặn, nhẹ nhàng cản lại công kích, thừa cơ đứng dậy, kéo ra khoảng cách, thở phì phò nhìn hắn chăm chăm. Dương Khai lảo đảo mấy cái, vẫn có chút cảm giác hoa mắt chóng mặt, kém chút nữa thì đứng không có vững, tức giận nói: "Người dám giả vờ đóng kịch, người lừa ta." Phản phất nhận thấy bị lừa gạt, sâu trong nội tâm của hắn xuất hiện vết thương to lớn. "Ta nhịn ngươi đủ rồi." Chúc Tình cắn răng khẽ kêu. "Cũng không phải ta muốn giữ ngươi, chính là ngươi ở lì chỗ này không có đi, ngươi còn trách ta." Chúc Tình nghe bộ ngực chập trùng, trong lồng ngực phản phất chứa một ngọn núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra, dậm chân nói. "Tốt, về sau ta không bao giờ đi dây dưa với ngươi. Ngươi cũng đừng đi tìm ta." "Thật là trò cười." Dương Khai hai tay chống nạnh, nước bọt bay tán loạn. "Nữ nhân thiên hạ dù chết hết, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi." Chúc Tình sắc mặt đột nhiên xa sầm, phản phất có thể cạo xuống một tầng băng sương, đôi mắt đẹp hiện ra một tầng sương mù, bình tĩnh nói: "Nhớ kỹ lời của ngươi nói đi." Rồi quay người rời đi. Dương Khai cười nhạo một tiếng, đưa tay vẫy vẫy: tạm biệt, không tiễn, không tiễn." Không thấy bóng dáng của Chúc Tình đâu, bóng người lóe lên. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh núi, nhìn Dương Khai, lại nhìn về phương hướng Chúc Tình rời đi. "Lại cãi nhau sao?" "Lời không hợp ý, không hơn nửa câu." Dương Khai hừ nói. "Hiện nay đuổi theo còn kịp, người còn chưa có đi xa." Hoa Thanh Ti khuyên bảo. "Nữ nhân mà, tùy tiện dỗ dành là được rồi. Nàng ta cùng ngươi sinh khí, rõ ràng trong lòng quan tâm ngươi." "Nàng ta là có ý đồ khác, ngươi không biết đâu." Dương Khai biểu môi, quay đầu nhìn Hoa Thanh Ti. "Mà ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hoa Thanh Ti trầm giọng nói. "Người củ dược đang cốc." Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. "Quả nhiên là tới, đi, theo ta, đi lãnh hội phong thái của đệ tử đại đế." Bên ngoài đại trận Hồ Sơn, một chiếc lâu thuyền to lớn vắt ngang giữa không trung, phản phất như một đá mây đen, che đậy hơn phần nửa bầu trời. Bên trên bon thuyền, năm bóng người đứng sừng sững. Kỳ Anh đứng đầu, sắc mặt âm trầm. Công chủ Liên Long Cung Lệ Giao, tông chủ Di Thiên Tông Di Kỳ đứng hộ vệ hai bên. Đằng sau là hai người, là đệ tử của Kỳ Anh, Lý Hiên cũng có trong đó. Lý Hiền hôm trước răng mất đi một nửa, cho đến hôm nay gương mặt còn sưng phù. Cũng không phải là thương thế quá nghiêm trọng, bản thân hắn là luyện đan sư, lại xuất thân từ dược đan cốc, trên người đương nhiên có đan dược trị thương tốt nhất. Loại ngoại thương này vài ngày có thể khỏi hẳn. Chỉ là hắn tận lực đem thương thế này giữ lại, hy vọng Kỳ Anh nhìn thấy, để hắn hiểu được mình tại Lăng Tiêu Cung nhận lấy khi dễ, gặp khuất nhục ra sao. Kết quả rất là hữu hiệu, làm Kỳ Anh nhìn thấy ái đồ bị đánh giống như đầu heo, thậm chí một hàm răng đều mất đi phần nửa. Cảm xúc tức giận giống như thuốc nổ nổ tung lên. Lý Hiên mặc dù chỉ là đệ tử đời thứ hai ở Dược Đan Cốc, cũng không phải là đệ tử thân truyền của Dược Đan Đại Đế, nhưng dù sao cũng là người của Dược Đan Cốc. Tại Bắc Vực là bị người ta lăng nhục như thế, đơn giản không thể nào tha thứ. Ngày hôm nay, giờ phút này, hắn tự mình đến Lăng Tiêu Cung, vậy mà còn bị ngăn ở bên ngoài sơn môn, không có đạt được mảy may tôn trọng cùng đãi ngộ vốn có. Điểm này càng khiến hắn đối với Lăng Tiêu Cung không có cảm tình gì. Quả thật là to gan. Lệ Giao một bên tức giận nói, Lăng Tiêu Cung này thật sự không coi ai ra gì. Kê đại sư đích thân tới nơi này chính là vinh hạnh của bọn hắn, vậy mà cũng không ai đến đây tiếp đón. Đúng là tông môn đơn giản không có chút lễ nghĩa. Di Kỳ một bên cũng nói thêm vào, không sai, Lăng Tiêu Cung này xem bộ dáng đúng là không đem Kê đại sư để vào trong mắt, không đem Dược Đan Cốc để vào trong mắt. Xem náo nhiệt không phải chuyện lớn, hai người ước gì Lăng Tiêu Cung đắc tội Kê Anh càng sâu thì càng tốt. Giờ phút này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội châm ngòi thổi gió. Kê Anh khuôn mặt vốn cũng không dễ nhìn gì, giờ biến sắc càng thêm khó coi. Hắn chính là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, bản thân lại là một vị đế đan sư tôn quý, hành tẩu tại Bắc Vực, tông môn nào mà không đem hắn chiêu đãi như khách quý. Mặc kệ đi tới nơi đâu đều sẽ có người nhiệt tình tiếp đãi, nhưng đến Lăng Tiêu Cung này vậy mà bị coi thường. Vừa rồi ngược lại có một đại tổng quản gì chạy ra hỏi thử vài câu, sau đó rụt trở về, đến bây giờ còn không thấy bóng người. Lăng Tiêu Cung này lại hung hăng ngang ngược như vậy sao? Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước đó nghe Di Kỳ cùng Lệ Giao hai người nói Lăng Tiêu Cung như thế nào như thế nào, hắn cũng biết được hai người này đang kiêng kỵ Lăng Tiêu Cung, tận lực nói xấu. Thế nhưng giờ phút này tự mình kinh lịch, quả nhiên Lăng Tiêu Cung thật sự không được tốt lắm. Sư phụ à, người cần phải thay đệ tử làm chủ. Lý Hiên lúc đó nhảy ra ngoài, ở bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, một miệng mơ hồ nói không rõ. Cùng chủ Lăng Tiêu Cung chẳng những đánh đệ tử, còn cướp đi nguyên tinh dùng để mua sắm linh dược của đệ tử. Đệ tử báo ra danh hào sư tôn cùng tổ sư, hắn cũng không xem ra gì. Sư tôn, người không thể nào dễ dàng buông tha cho hắn ta. Cái gì? Kỳ Anh biến sắc, dữ tợn nói. Hắn lại dám không đem tổ sư để vào trong mắt sao? Đệ tử của mình bị khi dễ, mặc dù rất tức giận, nhưng hôm nay nghe Lý Hiền nói công chủ Lăng Tiêu Cung không có đem Diệu Đan Đại Đế để vào trong mắt, Kỳ Anh triệt để phẫn nộ. Lý Hiền nhìn mặt mà nói chuyện, con người đảo một vòng. Hắn còn nói. Nói cái gì? Kỳ Anh trầm mặt hỏi. Lý Hiền khiếp sợ đáp. Đệ tử không có dám nói. Nói đi. Kỳ Anh nhìn hắn chăm chăm. Bên cạnh sư huynh của Lý Hiên cũng nói. Sư đệ à, người kia nói cái gì? Người cứ việc nói cho sư phụ, đừng có sợ. Lý Hiên lúc này mới phản phất nhận lấy cổ vũ. Hắn nói chúng ta luyện đan sư đều là cẩu thí, ỷ vào biết luyện đan đã cảm thấy tài trí hơn người, kỳ thật trong mắt hắn không đáng một đồng. Thật là càn rỡ. Kê Anh quát chói tai. Lý Hiên phụ một tiếng quỳ xuống nói. Sư phụ à, lời này không phải là con nói, là người kia. Vì sư đương nhiên biết không phải là người nói. Kê Anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lấy lại cảm xúc, đưa tay nhấc lên nói. Người đứng lên đi. Lý Hiền run rẩy đứng dậy, nâng lên ống tay áo lau lau khóe mắt. Không người nào phát giác ra khóe miệng của hắn hơi nhíu, lộ ra một nụ cười âm độc. Thân là đệ tử của Kê Anh, hắn tự nhiên biết cái vảy ngược của Kê Anh là gì. Kê Anh thụ nghiệp ân sư Diệu Đan Đại Đế, thứ Kê Anh truy tìm là thuật luyện đan đại đạo. Hai thứ này trong mắt hắn chiếm cứ địa vị vượt quá tưởng tượng. Bất kỳ người nào dám xúc phạm hai đại vảy ngược này, Kê Anh cũng sẽ không tùy tiện tha thứ. Bây giờ chọc tới vảy ngược của hắn, Dương Khai có thể nhận được kết cục tốt mới là chuyện lạ. Lần này nhìn người chết ra sao? Kê đại sư, xem ra Lăng Tiêu Cung này không cần thiết phải tồn tại nữa rồi. Nếu thật sự để cho chúng tiếp tục lưu lại Bắc Vực này, đúng là một sự sỉ nhục của Bắc Vực ta. Lệ Giao âm thanh lạnh lùng nói. Còn mời Kê đại sư triệu tập đồng đạo của Bắc Vực cùng tiêu diệt Lăng Tiêu Cung. Di Kỳ phụ tiếng nói: Vị Thiền Tông ta nguyện dốc hết sức lực cả tông phái thay Bắc Vực diệt trừ đại họa này. Kỳ Anh nhíu mày một hồi lâu mới nói: Đợi ta gặp qua tên cùng chủ Lăng Tiêu Cung kia rồi tính sau. Hắn cũng không phải là người xử trí theo cảm tính, mặc dù tức giận ức chế, nhưng mới vừa rồi nghe thấy bất quá là lời nói một bên của đệ tử. Tuy hắn cảm thấy Lý Hiên không có khả năng nói láo, nhưng vẫn muốn ổn thỏa, vẫn là trông thấy vị cùng chủ Lăng Tiêu Cung kia, xem hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu thật sự như Lý Hiên nói, đồng thủ cũng không có muộn. Di Kỳ cùng Lệ Giao liếc nhau, đều biết việc này không nên vội vàng, lập tức trầm mặt không nói. Ngược lại, Lý Hiên thần sắc hiện ra một vẻ bối rối. Trước mặt Kê Anh, hắn có nhiều nói ngoa, thậm chí vu oan giá họa, sợ Kê Anh cùng cung chủ Lăng Tiêu Cung đối chất. Nhưng nghĩ lại, mình trước mặt sư tôn một mực biểu hiện nhu thuận hiểu chuyện, chắc hẳn đến lúc đó coi như đối chất cũng không có chứng cứ. Mình chỉ cần một mực chắc chắn như trước, sư tôn chẳng lẽ còn tin tưởng một ngoại nhân mà không tin mình sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức buông lỏng rất là nhiều. Kết thúc tập 532 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.